Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Sarin định cho người ta ăn sâu, cũng là chuyện hết cách, đã thấy chiến đấu sẽ lan tràn khắp đại lục, tối đa 3 năm là tất cả quốc gia sẽ bị cuốn vào chiến tranh của giáo đình. Đến lúc đó, còn khó mua được lương thực như bây giờ, không có hậu cần ổn định, còn đánh cái gì, binh lính trong thành không biết Sarin đang quan tâm tới thức ăn cho họ. Sarin lặng lẽ điều chỉnh ăn uống, tăng cao tỷ lệ tôm cá, thứ này dinh dưỡng không kém thịt dê bò, chỉ là vấn đề có hợp khẩu vị hay không thôi. Sarin an bài đội ngũ 20,000 người ở hai mặt tường thành. Tường thành Mestalin có vẻ đặc thù, rất dày, đừng hy vọng dùng ma pháp hay thần thuật đánh sụp được. Nửa trên tường thành được tổ hợp thành kiến trúc chữ T, không giống với bất cứ phong cách quốc gia nào trên đại lục Maya. Hành lang gấp khúc như mê cung, kiến trúc xây bằng đá dài chữ nhật, trước sau dày 60 mét, cửa thành chia làm hai tầng, độ rộng chiếm tới mấy trăm mét, dù có cửa nhỏ, cũng không quên xây dựng theo phương thức này. Như thế có thể giải thích vì sao Sarin đã sử dụng cả mấy chục ngàn cu ly vong linh. Vẫn tốn lâu như thế mới xây xong tường thành, những vong linh ngày đêm không nghỉ giúp hắn xây dựng tường thành. Bộ phận tường thành này tốn thời gian nhất, trên đầu tường có thể ở được, đừng nói một mặt tường thành ở 20,000 người, dù có 100,000 người cũng ở được. Trong thành có đường lớn, nghiêng suốt 30 mét tường thành, vốn Sarin muốn xây tường thành rất cao, không phải hắn làm không được. Nhưng tường thành xây dựng quá cao sẽ vượt trên cả tháp ma pháp. Tháp ma pháp một tầng cao 6 mét, 9 tầng cao 54 mét, chỉ có thành Senrock mới xây được tường thành trên 100 mét. Nhưng đó là bởi bản thân thành Senrock điêu tạc ra từ núi. Nền móng cao không dưới 60 mét, tường thành cao 3 om, dùng thang leo qua sẽ thương vong rất lớn, đoạn nhận quan không thủ được. Là vì Sarin không phái nhiều pháp sư, hắn không muốn tổn thất pháp sư ở nơi đó. Tường thành Mestalin có độ dày trên cả độ cao, thực tế là một căn phòng dài 8 dặm, đầu tường thành rộng 5 om, ở bên ngoài cùng là con đường rộng 10 mét cùng thành lũy binh lính. Nếu quân địch trèo lên đầu tường, có thể sẽ phải đối mặt với kỵ binh đánh sâu trên đầu tường. Kỵ binh đánh sâu ngang qua đường cái. Bộ binh leo lên tường thành căn bản không tổ chức được đội hình phòng ngự. Trong thành có bệ pháo ma pháp, máy bắn đá trên đó được ma pháp trận bảo vệ, rất khó bị phá hủy. Trong thành không có tháp ma pháp, kiến trúc duy nhất cùng loại với tháp ma pháp chính là thần điện của Sarin. Chỉ là vị trí thần điện quá xa, cách tường thành khoảng 5 dặm, không có tháp ma pháp nối tiếp ở giữa. Tạm thời không có tác dụng tấn công gì, cũng may pháp sư cấp thấp trong tay rất đông, đều do Lex để lại, pháp sư trung cấp đều bị Lex dẫn đi, những pháp sư cấp thấp này lại trở thành chủ lực chiến đấu. Chờ ba quân vương trở về, Diabinasi cùng Babagana mỗi một phụ trách một mặt, thống lĩnh ngàn vong linh xen lẫn với binh lính, hỗ trợ phòng ngự, khô lâu binh có thể bắn tên. Dù sao ở khoảng cách xa, không cần để ý chính xác, hơn nữa khô lâu binh sẽ không kiệt sức, Sarin chuẩn bị rất nhiều cung tên loại kém để cho khô lâu binh sử dụng. Những cung tên này không có tầm bắn cực xa, độ chính xác thảm hại, chỉ thích hợp bắn bao trùm, cách 200 mét, bố trí 50 vong linh chiến kỵ, những vong linh chiến kỵ này đương nhiên kém xa kỵ sĩ tử vong. Nhưng Sarin phối hợp giáp nặng cho vong linh chiến kỵ, sẽ rất nhẹ nhàng đánh sâu bộ binh trên đầu tường. Trong lúc khẩn trương chuẩn bị chiến tranh, hàng chục ngàn người tràn vào thành Mestalin, đều là lĩnh dân của quý tộc gần đó. Từ đoạn nhận quan tới Mestalin còn có khoảng cách hơn 100 dặm. Vùng đất này không thiếu thôn trang, còn có thành lũy, Sarin đã hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng, lệnh cho các quý tộc vào thành tị nạn. Thành lũy của bọn họ căn bản không cản nổi đại quân giáo đình. Các quý tộc này không thể không nghe, bởi vì thời gian bọn họ đặt chân tới thành Mestalin quá ngắn. Còn chưa thu đủ số binh lính, dân số lĩnh dân cũng ít, thành lũy loại nhỏ có thể dễ dàng phòng ngự, nhưng không đủ người, đối mặt đại quân đánh sâu vào sẽ không thủ nổi dù chỉ một ngày. Quân Viễn Chinh nghỉ ngơi ở Đoạn Nhận Quan 3 ngày, tiếp tục xuất phát, tiên phong quét sạch một trận ở bình nguyên Mestalin, không cướp được lương thực gì. Ở Tây Trấn còn đụng phải chặn đánh, một kỳ đoàn của Lex dẫn mấy ngàn lính đánh thuê đi ra Tây Trấn đánh sâu vào 3.000 kỵ binh nhẹ của giáo đình. Kỳ đoàn của Lex toàn mặc giáp nặng cấp 3, dù cho không phải kỵ binh nặng, lực đánh vào cũng không kém. Về phần 4.000 lính đánh thuê không tới, đang ở sau đuôi, bố trí mấy trăm ở hai cánh, hình thành thế bao bọc, kỳ đoàn hạng nặng của Lex như lưỡi dao. 3.000 lính đánh thuê kia là tấm thép kẹp lấy lưỡi đao. Lần đánh sâu này như cường giả kiếm thuật dùng trường kiếm quét qua cổ một người. Rắc một cái liền cắt ngang ngay giữa 3.000 quân Viễn Chinh. Một đòn gọn ghẽ, không cho quân Viễn Chinh có cơ hội biến đổi trận hình. Chém giết không nhiều quân địch, chỉ mới hơn 200 người. Phần lớn quân Viễn Chinh chỉ trúng nỏ bị thương không nặng. Nhưng phía kỳ đoàn Lex quay đầu đánh trở lại, lần này đã đổi lại trường thương, chỉ một lần xung phong, lại xé ra một miếng thịt từ vết thương của kỵ binh quân địch. Giết hơn 200 người, kỳ đoàn của Lex mới nghênh ngang chạy đi, hai lần giao thủ, tổn thất gần 500 người, tuyệt đối là trọng thương đối với 3.000 kỵ binh tiên phong. Muốn đuổi theo, nhưng không quen thuộc địa hình như Lex. Ở nơi hẹp hòi, lính đánh thuê ném lại trông sắt cùng sừng hươu sắc nhọn, khiến tốc độ kỵ binh giảm cực thấp. Lần này kỵ binh quân Viễn Chinh tỉnh táo lại. Nơi này không phải là đế quốc Tangula, mà pháp sư của Sarin mai phục ở vùng đồi xung quanh thấy được cảnh này. Ba quân vương lại thở dài. Nếu biết phối hợp với bọn họ, toàn bộ 3.000 kỵ binh sẽ nằm lại đây. Chỉ là Sarin giao mệnh lệnh là phải tập kích đại bộ đội ở mặt sau kỵ binh. Tiên phong quân Viễn Chinh giáo đình dùng kỵ binh nhẹ làm tiên phong. Mặt sau còn có 10.000 người nữa. Ba quân vương phải tập kích là 10.000 người này. Hơn nữa phải thoát khỏi chiến trường trước khi đại bộ đội phía sau chạy tới. Tiên phong quân Viễn Chinh lui lại. Có lẽ không lâu sau sẽ hợp mặt với 10.000 đại quân ở mặt sau. Tiến vào phạm vi Tây Trấn, Babagana bay tới chiến trường, tiện tay cầm một cái xác chết, ngửi ngửi, sắc mặt không tốt, thấy Babagana trở về, còn kéo theo một xác chết. Hai quân vương vong linh cũng ngửi được mùi quỷ dị, giống như mùi của thần linh, lại không đúng, bởi vì nó có chút tà ác vượt qua quy tắc. Những người này, ba quân vương liếc nhìn nhau, nhìn binh lính phía sau mình, binh lính này do quý tộc tuyển chọn. Năm doanh của Sarin không phải ai cũng thu, những binh lính này có sức chiến đấu không tệ, nhưng tuổi hơi lớn, đều bị loại bỏ, quân chính quy không có vị trí cho bọn họ, nên gia nhập vào quý tộc lớn nhỏ. Do đi câu cô nói, chúng ta quay về đi, không cần phục kích, sĩ quan dẫn quân rất khó xử, nhưng bọn họ không dám cãi lại lời của ba quân vương vong linh. Do đi câu cô tiện tay thả một cái vong linh ma pháp. Tác dụng lên thi thể nổ bùm một cái, Diabinasi cũng lắc đầu, thi thể có tác dụng thần thuật, đã không thể sử dụng được vong linh ma pháp, loại tình huống này đã được kiểm nghiệm từ ban đầu, quân Viễn Chinh vừa tiến vào Phoenix, thân thể binh lính còn không có hiện tượng nghiêm trọng như thế. Mấy ngàn quân đội mai phục ở vùng đồi núi lui lại. Chỉ để một ít người Caucasus cùng người dã man tiếp tục quan sát tình huống quân địch. Do đi câu cô bay tới chiến trường, phá hoại toàn bộ thi thể, biến thành một đống bầy nhầy hư thối, mới dẫn quân đội trở về thành Mestalin. Do đi câu cô tự mình tới gặp Sarin, hắn cũng sợ Diabinasi hay Babagana nói bậy bạ gì. Chọc giận Sarin, hắn không phải từ chối chấp hành mệnh lệnh. Mà là mệnh lệnh này đã không có ý nghĩa lớn. Trong thần điện, Jordi Coco cảm nhận được một loại áp lực không rõ. Sarin chỉ là pháp sư cấp 6. Dù tiến bộ thần tốc, cũng không nên sinh ra áp lực đối với vong linh cấp bậc quân vương được chứ. Jordi Coco không nghĩ kỹ, hắn nói với Sarin, binh lính quân Viễn Chinh giáo đình có vấn đề. mặc kệ là thuật thi bạo hay ma pháp thi binh đều không thể tác dụng lên thi thể của họ được. Ồ, ta không hiểu rõ vong linh ma pháp cùng thần thuật. Ngươi chờ một chút, Sarin nói xong, cho người gọi Nania tới. Lúc này mới tiếp tục hỏi Jodikoko. Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không tiến hành phục kích. Binh lính quân viễn chinh bị trúng một loại thần thuật độc ác. Cụ thể là gì thì ta không rõ lắm. Nhưng mà trong vòng một năm, năng lực chiến đấu của binh lính bị mạnh mẽ nâng cao. Tố chất thân thể cũng tăng mạnh, mặc kệ thương thế nặng cỡ nào, sẽ có thể nhanh chóng khôi phục dưới tác dụng của thần thuật. Nania gật đầu nói, quả thật có thần thuật như vậy, nhưng mà phải trả giá bằng tiêu hao sinh mệnh của binh lính. Đúng thế, khi ta ở biên giới, giết binh lính còn có thể lợi dụng được. Bây giờ thì không được nữa. Lúc này còn không tới một tháng. Nói cách khác thần thuật che giấu trong cơ thể binh lính đang từ từ tăng tốc. Ta phỏng đoán, dù chúng ta không giết, bọn họ cũng sẽ không sống quá nửa năm. Ngắn nhất, có thể chỉ còn 2-3 tháng tuổi thọ, Sarin hít một hơi lạnh. Tuổi thọ người Tangula hơi ngắn, nhưng cũng có thể đến 60 tuổi. Tuổi của quân viễn chinh chia đều sẽ không quá 35 tuổi. Giáo đình thu gom 45 năm tuổi thọ sau này của họ nén lại. Bùng nổ sức chiến đấu mạnh mẽ. Cho dù những người này có chiếm lĩnh thành Mestalin, cũng sẽ nhanh chóng chết đi. Còn có gì tàn nhẫn hơn thế này? Vì tín ngưỡng, những binh lính kia viễn chinh hơn 2 vạn dặm, đi đến Mestalin, kết quả thì sao? Trước khi bọn họ xuất chinh, đã xác định sẵn vận mệnh, đó là phải chết nơi đất khách. Quân chủ lực thì sao? Ta không tiếp xúc, trong đoàn quân chủ lực có kiếm thánh, cùng thần thuật sư cấp 8 trở lên. Ta không muốn mạo hiểm, Jodikoko thành thật trả lời. Sarin tươi cười rất ôn hòa, nói, vậy vất vả ngươi, đi nói với Aini, gọi cậu ấy tới gặp ta. Trên mặt Sarin đang cười, trong lòng lại ảo não. Sớm biết thế cho Neri chuẩn bị sẵn. Jodikoko đáng giận này, tìm một cái lý do liền từ chối chấp hành mệnh lệnh của mình. Nếu bây giờ mình trở mặt, có lẽ sẽ không dẫn tới khế ước cắn trả. Nhưng mà tình báo này rất trọng yếu. Bên chỗ Daniel cùng Aini có hơn 20 vong linh pháp sư. Còn có hơn 100 vong linh học đồ. Những người này vốn có chỗ trọng dụng trên chiến trường. Thuật thi binh, nhất là thi binh cuồng bạo, có thể phá hoại chiến trận của quân địch, có tác dụng rất lớn khi xung phong ngược, nhưng nếu không thể lợi dụng được binh lính giáo đình, nhất định phải báo cho Daniel cùng Aini biết trước tiên, khó trách tốc độ hành quân của đại quân giáo đình đáng sợ như thế. Thì ra các binh lính này đều giống như được ăn dược phẩm ma pháp hưng phấn. Chúng thần thuật đòi mạng. Ở tần nhân, tuyệt đối không cho phép xuất hiện loại dược vật như thế ở trong quân chính quy. Ngay cả lính đánh thuê cũng không dám sử dụng. Chỉ có ở Scotia, có số ít lính đánh thuê dùng dược vật cùng loại, nâng cao sức chiến đấu trong thời gian ngắn. Trả giá là làm ngắn tuổi thọ, cùng giảm bớt tố chất thân thể. Sarin thật không ngờ giáo đình có thể làm độc ác như vậy. Thà rằng hy sinh tánh mạng của 100,000 người cũng phải san bằng thành thị của mình. Nếu không phải ngay từ đầu mình đã xây dựng tường thành, bỏ qua xây dựng kinh doanh, vậy thì lần này mình có 2 ma đạo sĩ cấp 9 cũng chạy trời không khỏi nắng. Sarin đi săn lấy được ma hạch cùng tài liệu ma thú. Một phần nhỏ đưa vào lưu thông, bán cho thương nhân, phần lớn đều đổ vào xây dựng phòng ngự của thành thị. Rất nhiều ma hạch trực tiếp đổi thành trang bị có sẵn cùng với khí cụ. Như là tên nỏ, tên thường, đạn đá ma pháo, con rối phi hành, Daniel cùng Aini đi vào thần điện. Sarin cùng Nania miêu tả kỹ lưỡng tình báo do Jodikoko mang về. Aini lập tức đề nghị Sarin che giấu tin tức này. Nếu để quý tộc biết được tình huống này, sợ là sẽ làm dao động lòng người. Sarin gật đầu, Aini lo lắng là đúng. Dù sao mình chỉ có một thành Mestalin, đất đai xung quanh không tới ngàn dặm, lòng người chưa ổn, những quý tộc trung tâm còn được. Những quý tộc nhỏ nghe tin tức này, sợ là sẽ bỏ thành mà chạy, trốn trên đất bằng không thoát, còn có thể ngồi thuyền mà. Dù Sarin là ma pháp sư, nhưng ma pháp sư cũng là nhóm người thông minh nhất, hắn biết nói như thế nào để đối phó đám quý tộc kia. Ba quân vương trở về trước cũng được, có thể bố trí tường thành càng ổn thỏa hơn. Sarin tự mình đi xem máy bắn đá ma pháp trong thành. Cùng năng lực phòng ngự của tháp tên lâm thời, sau đó còn tự dẫn binh lính tuần tra một vòng trên đầu tường. Tường thành phía nam đều được xây dựa vào núi, có một đoạn dài hơn 2 dặm dứt khoát đục vào trong núi. Sau đó là địa khu khép kín, tuy rằng cũng bố trí như tường thành, nhưng mà ít cân nhắc vấn đề phòng ngự, do đi Coco đóng ở đoạn này. Phía nam đều là nơi ở của người Caucasus, trong vùng núi đã có gần 100.000 người. Sarin mở rộng tường thành phía tây ra xa, là vì hoàn toàn khép kín nơi tụ cư của người Caucasus. Như vậy quân địch sẽ không thể tiến vào địa khu này. Dù có trèo đèo lội suối đi vào, cũng sẽ bị người Caucasus tiêu diệt. Về phần phòng ngự trên biển, có chiến hạm Long Hải, còn có mười mấy chiến hạm Bạch Cốt, cộng thêm một khẩu pháo ma pháp, căn bản sẽ không có chiến hạm tiếp cận, càng không có người đổ bộ từ nơi này. Làm cho Sarin phiền lòng là phần lớn kẻ địch của hắn sẽ không sống quá sang năm. Những kẻ địch kia căn bản không nghĩ tới sống chết của bản thân. Với kẻ địch như thế, chính ma pháp sư cũng không thể tính toán ra sẽ làm những chuyện như thế nào. Quân viễn trinh giáo đình chỉ còn hơn 90.000 người. Nghỉ ngơi 3 ngày ở đoạn nhận quan, liền khôi phục sức chiến đấu. Đại giáo chủ Nicola cũng đang âm thầm cân nhắc. Rốt cuộc phải làm sao? Tiên phong bị nhục, mang về tin tức không khiến người ta vui được. Thành thị bên kia xây dựng rất hoàn thiện. Cách thành tây 50 dặm có một thành trấn phạm vi 2 dặm. Quy mô thành trấn này đủ để đóng 100.000 đại quân. Hơn nữa phe địch còn dám ra khỏi thành dã chiến. Hơn nữa còn tập kích quân tiên phong. Tuy rằng 3.000 kỵ binh kia không phải chủ lực, nhưng số lượng phe địch cũng không kém. Lại xung phong một trận không hề tổn thất, nghênh ngang mà đi, chiến đấu trước kia cũng chết không ít kẻ địch, lần này ngay cả một cổ thi thể kẻ địch cũng không có. Điều này không phải tin tức tốt, trinh sát tới gần thành thị kia đều bị giết, không có được tin tức chính xác hơn, nhưng trinh sát tới cách 2 dặm, dùng kính viễn vọng luyện kim xem xét được cảnh tượng, nói rõ đây là thành trấn thuần quân sự hóa. Hoàn toàn khác với những thành trấn bị phá hủy khi đi ngang qua trước kia. Lầu quan sát thành trấn này làm bằng kim loại, lầu quan sát bằng đồng của tần nhân rất khó phá hủy. Tự mình ra tay cũng không nắm chắc nhiều, sợ là trong thành còn có ma pháp sư hùng mạnh. Sáng sớm, đại giáo chủ Nicola gọi tất cả quân đoàn trưởng vào đại doanh, trải bản đồ thô sơ, đánh dấu tây trấn. Phát ra mệnh lệnh, vây khốn thành trấn này. Rõ, tất cả tướng quân nghe lệnh, đại giáo chủ Nicola mệt mỏi ngồi trên ghế. Trong lòng không thoải mái không nói ra được. Đây là một loại dự cảm. Tất cả người tu luyện thần thuật đến trình độ như hắn đều sẽ có dự cảm. Tuy rằng không chính xác bằng chiêm tinh sư, nhưng càng nhanh nhạy hơn. Quân đội giáo đình chậm chạp xuất phát, khoảng cách hơn 100 dặm. Hành quân gấp rút thì giữa trưa sẽ tới. Trên thực tế, 10.000 quân đội tiên phong giáo đình đến tây trấn cách 15 dặm phía tây. Đã sẵn sàng nhổ chạy phát động tấn công. Lương thực còn lại 4 ngày. Trong vòng 3 ngày phải đánh hạ thành trấn này. Nhất định trong thành trấn có rất nhiều lương thực. Đại giáo chủ Nicola đã không còn đường lui. Lần này giáo hoàng hạ tử lệnh. Nếu hắn hoàn thành, sẽ có hy vọng trở thành Suki đại giáo chủ, đó là vị trí người được chọn giáo hoàng tiếp theo. Hắn đã đợi vị trí này mấy chục năm rồi. Đại quân đi tới, mặt sau là 5.000 ngục tốt trọng tài sở, cùng thần quan áo đen. 5.000 người không nhanh không chậm, làm Nicola không có cách nào. Ngục tốt có thể coi là một trong chủ lực của giáo đình. Đáng tiếc chỉ có 3 đại trọng tài trưởng mới chỉ huy được. Sức chiến đấu của ngục tốt có thể sánh với đoàn kỵ sĩ thần thánh. Đi qua trong giết chóc, 2 giờ chiều, đại quân giáo đình đến doanh trại tiên phong. Lúc này tiên phong mới xuất phát, người trọng tài sở vòng qua trấn Tây. Đi tới mặt sau, binh lính trong Tây trấn không xông ra, chỉ là bảo vệ thành trì. Dùng kính viễn vọng luyện kim quan sát, người trọng tài sở nhìn là thấy được tòa tháp ma pháp 10 tầng. Sarin nói là xây dựng tháp ma pháp này trong một tháng. Thực tế đã sớm chuẩn bị sẵn, chỉ chờ hai ma đạo sĩ cấp 9 đến. Ba kẻ giết chóc trọng tài sở thần bí thấy tháp ma pháp 10 tầng. Kinh hãi than, trên thế giới này còn có kẻ dám bất kính với thần linh như thế. Đúng là làm người ta kính nể. Mau đi nói với Nicola. Chúng ta phát hiện ma pháp sư dị đoan. Ba tên này cười nói. Cũng không chịu đi lên tấn công. Nói đùa, người dám xây tháp ma pháp 10 tầng ít nhất là ma pháp sư cấp 9. Ma pháp sư cấp 9 ở trong tháp ma pháp, có thể đối phó kẻ địch ngang cấp đông gấp 10 lần. Nếu bên trong còn có mấy đệ tử, lực phòng ngự càng mạnh mẽ. Ma pháp sư cấp 9 ở trong tháp có thể khống chế phạm vi 10 dặm. Ngay cả thành trấn kia cũng được tháp ma pháp bảo hộ. Ba huynh đệ mình có cuồng vọng, cũng sẽ không dẫn ngục tốt tấn công tháp ma pháp này. Mệnh lệnh của giáo hoàng là công hạ thành thị bên bờ biển kia. Nơi này còn cách bờ biển hơn 50 dặm, các thần quan áo đen cũng ôm thái độ tự lo thân mình. Bởi vì ba đầu lĩnh không lên tiếng, dưới uy áp tuyệt đối, bọn họ cũng không dám nói gì. Lần này đi ra, trọng tài trưởng đại nhân chỉ thị rõ ràng, mọi hành động đều nghe theo ba người. Ba người này là nhân vật đáng sợ còn sống đi ra khỏi hắc ngục. Đại giáo chủ Nicola nghe được tin tức này, mặc cho hắn có hàm dưỡng cỡ nào cũng thiếu chút tức bể phổi. Người trọng tài sở lại làm như không thấy tháp ma pháp 10 tầng kia. Để cho người một nhà đi đánh, làm sao mà mình đánh? Lần này giáo hoàng phái ra quân đội chỉ có 25.000 quân chính quy. Thần thuật sư quân đội khác đều là mộ binh tới. Không vượt qua cấp 4, thần thuật sư cao cấp thủ hạ của mình cũng chỉ mới 20 mấy người. Toàn là thân tín, nếu ma pháp sư trong tháp kia dám ra khiêu khích, Nicola có nắm chắc chém giết ngay. Dù là ma đạo sĩ cấp 9 cũng không ngoại lệ, nhưng người ta trốn ở trong tháp, hắn không hề có nắm chắc được. Ma pháp cùng cấp có khoảng cách công kích không khác với thần thuật. Nhưng có tháp ma pháp hỗ trợ. Ma pháp sư sẽ công kích thêm phân nửa khoảng cách, thần thuật sư phải chịu đựng tháp ma pháp công kích mới đi vào trong phạm vi nhất định. Tiến hành phản kích tháp ma pháp, cái đó có tác dụng giống như giáo đường, ma pháp sư cũng sẽ không chủ động đi tấn công giáo đường. Tín đồ trong giáo đường càng nhiều, lực phòng ngự sẽ càng mạnh, cũng có năng lực tăng cường thần thuật, đây là tình báo của tên khốn nào đem về. Không phải nói thành thị bên bờ biển kia chỉ mới xây thôi sao? Làm sao mà có tháp ma pháp 10 tầng? Nếu giáo hoàng biết tin tức này, ít nhất phải phái ra 10 hồng y giáo chủ tới càn quét. Tình huống hiện tại, đã không có cách nào đánh trận này được nữa. Tháp ma pháp 10 tầng có thể bảo vệ ba mặt tường thành. Ở ba mặt này, cái trang bị hạng nặng gì cũng không thể sử dụng. Bằng không sẽ bị pháp sư trong tháp ma pháp 10 tầng phá hủy. Nói cách khác, Tây Trấn chỉ cần phòng vệ một mặt trọng điểm, vòng qua hướng đông thành trấn này. Vậy thành trấn kia phái quân tập kích mặt sau thì làm gì đây? Binh lính trong thành trấn không phải đám người gặp ở biên giới Phoenix. Rõ ràng là tử thủ không lùi, tuy rằng binh lính biên giới Phoenix cũng rất mạnh mẽ. Nhưng không có thành thị gia hồn cung cấp nơi đóng quân. Chỉ phải vừa đánh vừa lui. Đại giáo chủ Nicola không nói nhảm với ba tên trọng tài sở. Mà bay lên cao 1.000 mét, dùng kính viễn vọng luyện kim quan sát bên dưới. Ở khoảng cách này, nỏ luyện kim hạng nặng của quân địch cũng không cách nào uy hiếp tới hắn được. Hắn có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Cách trương,